Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 687, 687, chương 686 chuyển thế đầu thai, chương 686 chuyển thế đầu thai, chương 686 một màn này sợ ngây người đế kinh mọi người, bọn họ, Vương Chi Nghi. Dư Linh Châu đám người chuyến này nhìn đến Vạn An huyện mọi người mỗi người tự hiện thần thông. Biết bọn họ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới những người này đã mạnh mẽ tới rồi như thế nông nỗi, bọn họ lẫn nhau hợp tác. Ra tay cực có ăn ý, võ thanh quận này cường đại. Vô giải luân hồi huyết trì, ở mọi người liên thủ dưới tiến hành khắc chế, dường như là đạt thành vi diệu cân bằng. Khoái mãn chu dẫn huyết trì. Sử võ thanh quận, người, luân hồi lúc sau không rảnh gọi hồn. Mà là đi lên hoàng tuyền lộ, nhị phạm tổ chức quỷ hồn sắp hàng. Phụ trách giam giữ ác quỷ, giảm bớt mạnh bà áp lực. Sử quỷ đàn không hề bạo động, đương trình mộng nhân tưởng duy trì võ thanh quận lệ quỷ pháp tác vận. Chuyển, kêu động quỷ hồn xoay người khi... Hóa thân kim thân quỷ tương lưu nghĩa chân phụ trách cản phía sau. Lệnh này đó luân hồi trọng sinh, đi lên hoàng tuyền lộ, người không hề có đường rút lui có thể đi, mà này đó uống xong mạnh bà canh. Bị hóa đi chấp niệm người biến thành xương xám, tắc lại bị địa ngục thu về. Trình mộng nhân sắc mặt thay đổi, thỉnh thần minh phù hộ võ thanh, trình mộng nhân hô một tiếng, hắn. Tiếng nói vừa dứt, sở hữu võ thanh quận, người, như đại mộng sơ tỉnh. Đi theo trăm miệng một lời kêu, thỉnh thần minh phù hộ võ thanh, thỉnh thần minh phù hộ võ thanh. Kêu gọi thanh hình thành niệm lực, tiếp theo bốn phía quỷ sát khí nồng đậm, chỉ thấy chân trời bốn phương tám hướng xuất hiện bóng ma. Giống như mây đen cái đỉnh, từ xa đến gần bao vây mà đến. Tầng tầng tới gần, này bóng ma hiệp bọc một loại lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Làm mọi người thấp thỏm, đồng thời mặt đất huyết trì bình tĩnh sau một lúc lâu. Đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề chấn động, trì mặt bắt đầu kịch liệt đáng động. Trong ao nguyên bản đang ở thành hình, trải qua luân hồi sống lại, người trong khoảnh khắc bị này chấn động đập đến dập nát. Hóa thành thịt trần. Dường như địa long xoay người động tĩnh rằng co sau một lúc lâu, tiếp theo bốn. Phương tám hướng đột nhiên xuất hiện huyết kính, gương chiếu xạ hướng không trung, đem kia bao phủ ở giữa không trung hôi khí hấp thu đi vào, oán khí một bị chiếu rọi nhập kính. Ngay sau đó bị kính mặt hấp thu, tẩm bổ huyết trì oán linh, huyết kính nhanh chóng mở rộng, đem huyết trì chiếu rọi nhập trong đó. Mặt đất luân hồi huyết trì một bị chiếu chung. Thế nhưng bắt đầu khô héo, cảnh trong gương thế giới. Sống lại huyết trì nội một lần nữa sống lại đại lượng, người. Bọn họ một sống lại, lập tức hai miệng đồng thời lần nữa kêu. Triệu phúc sinh, triệu phúc sinh, triệu phúc sinh. Mỗi kêu một câu, liền làm như ở phân thiết triệu phúc sinh thần hồn, kính mặt bắt đầu hơi nghiêng. Chiếu ánh hướng triệu phúc sinh bóng dáng, mỗi lần nghiêng ảnh tốc độ rất chậm, chỉ có thể chiếu ra nửa tấc, nhưng nếu kêu hồn cùng quỷ kính hai bút cùng vẽ. Chẳng sợ quỷ kính tầm ăn lên triệu phúc sinh tốc độ lại chậm, luôn có thể đem nàng cắn nuốt hầu như không còn là lúc, không thể ngồi chờ chết, triệu phúc sinh. Ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó chuẩn bị hóa bị động là chủ động. Đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng ngự sử phong thần bảng, quyết ý bước ra quỷ thụ thật hình, nhiều từ, không thể làm pháp tắc phay đứt gãy, không thể làm quỷ vụ lại tục. Triệu phúc sinh kêu âm rơi xuống, Vương Chi Nghi đám người sửng sốt, nhìn về phía Trần Đa Tử, nữ nhân này ở Vạn An huyện mọi người bên trong. Biểu hiện cũng không như thế nào xuất sắc nếu không phải nàng lúc trước nói hai câu lời nói. Phát biểu một ít quan điểm lệnh đến mọi người nhiều nhìn thoáng qua. Thậm chí đại gia còn sẽ xem nhẹ nàng tồn tại, Triệu Phúc Sinh một kêu xong, Trần Đa Tử liền theo bản năng lên tiếng, mọi người hợp tác rồi hai đợt quỷ án đã có nhất định ăn ý. Triệu Phúc Sinh lúc này nếu gọi lại nàng, liền chứng minh Trần Đa Tử lệ quỷ pháp tác có này có thể tục tiếp mạnh bà đám người hợp tác pháp tác năng lực. Một nghĩ đến đây, Trần Đa Tử trong lòng đại định, đã là đại nhân cho rằng chính mình có thể, kia nàng định có thể khống chế hôi khí. Trần Đa Tử tâm niệm vừa động, đi hướng mạnh bà bên cạnh người, quỷ trì một bộ phận đã bị quỷ kính nhiếp đi, nhưng vẫn còn thừa một bộ phận quỷ trì lưu tại chỗ, trong ao có người lục tục sống lại người hoặc ý đồ thoát đi, tiện đà bị Lưu Nghĩa chân kinh sợ lại, hoặc mà ở lớn nhỏ phạm lực lượng hạ xếp thành một liệt hướng mạnh bà bước vào. Mạnh bà canh vừa uống xong, lệ quỷ hình thời chấp niệm bị hóa giải, quỷ vật thân hình bắt đầu biến đạm, cuối cùng hóa thành hôi khí lên không. Triệu Phúc Sinh phân phó qua, không thể làm mạnh bà pháp tắc phay đứt gãy, không thể làm quỷ vụ lại tục. Nghĩ đến đây, Trần Đa Tử rốt cuộc minh bạch chính mình có thể làm sự, không cho xương xám tụ tập, không cho quỷ kính thu lấy, ta có thể. Trần Đa Tử nói chuyện trong tiếng, nàng một phách bụng, trải qua luân hồi lúc sau, các ngươi nên tự có nơi đi, cần gì phải chỉ nhìn về phía Võ Thanh quận nơi này đâu. Nàng nói chuyện ôn thanh tế ngữ, nhưng tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, trên người nàng nháy mắt quỷ khí dày đặc. Trần Đa Tử này một dị biến đảo đem đế kinh mọi người dọa sợ, chỉ thấy nàng bụng nhanh chóng nổi lên, nháy mắt liền trở nên giống như hoài thai 10 tháng, đen nhánh quỷ khí quanh quẩn ở Trần Đa Tử quanh thân, nàng sắc mặt trở nên xanh trắng, mầm có công sau cổ bò nổi da gà. Nhìn đến Trần Đa Tử bụng cùng động tình huống như vậy hả? Nàng tự nhiên không có khả năng là bình thường mang thai. Cái bụng phía dưới nhúc nhích cũng đều không phải là tiểu hài tử, cách quần áo mầm có công cảm giác có một đôi tà oán đôi mắt nhìn thẳng chính mình, hắn giật mình linh run rẩy. Đang lúc hắn run như cầy sấy khoảnh khắc, cảm giác một đạo thanh ảnh từ Trần Đa Tử trên bụng bò ra. Tốc độ mau đến kinh người, làm mầm có công cho rằng chính mình hoa mắt mà thôi, đãi hắn lại nhìn kỹ khi, lại thấy Trần Đa Tử bụng đã bẹp đi xuống, quỷ thai đã ra bụng. Mạnh bà pháp tắc lại tục, những cái đó uống qua mạnh bà canh quỷ ảnh vốn nên thân hình đạm đi, hóa thành thanh sương mù lên không. Nhưng đúng lúc này, quỷ vực trong vòng đột nhiên vang lên tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, ô a. Đại gia thân ở quỷ vực bên trong vốn dĩ liền tinh thần căng chặt, lúc đầu nghe được trẻ con khóc nỉ non, mọi người sợ tới mức một cái giật mình, trong đó Đinh Đại Đồng nhất sợ hãi, hắn phảng phất nhớ tới từng ở Xương Bình quận trung, từng chịu quỷ thai sống lại khi sợ hãi chi phối, quỷ thai, Đinh Đại Đồng là biết Trần Đa Tử tình cờ gặp gỡ ngự sử quỷ thai. Hắn cũng từng kiến thức quá Trần Đa Tử thi triển quỷ thai chi lực, nhưng lúc này là ở Võ Thanh quận trung, Trần Đa Tử ngự quỷ thời gian không dài, nàng có thể hay không kéo dài Vạn An huyện pháp tác đâu. Cái này ý niệm cùng nhau, Đinh Đại Đồng liền thấy Trần Đa Tử mặt lộ vẻ mỉm cười, cúi đầu, nàng diện mạo nguyên bản tú khí, tính tình cũng dịu ngoan, nhưng lúc này như vậy cười, lại quỷ khí dày đặc, cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Trần Đa Tử cúi đầu khoảnh khắc này đó uống lên mạnh bà canh sau vốn nên hóa thành hôi khí hội tụ ở giữa không trung hình thành quỷ vần áp đỉnh quỷ ảnh lại trệ cứng lại, oa ô oa ô, trẻ con khóc nỉ non không ngừng, thanh âm hóa thành khủng bố sóng âm đánh tan kia phù ở giữa không trung tầng mây. Quỷ kính mặt ngoài đột nhiên dính nổi lên vô số thật nhỏ tiểu hài tử huyết dấu bàn tay, này đó vết máu mơ hồ kính mặt đem này làm bẩn, khiến cho kính mặt mất đi chiếu rọi quỷ vân năng lực, cùng lúc đó tán loạn tầng mây chia làm thiên ti vạn lũ thanh khí, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tán giật. Cẩn thận! Dư Linh Châu vừa thấy cảnh này, không khỏi tật quát một tiếng, xương xám từ quỷ ảnh sở đua tổ mà thành, đều không phải là thứ tốt, ai cũng không biết lây dính thượng sau sẽ phát sinh cái gì quỷ dị sự. Nàng kêu gọi trong tiếng đế kinh, mọi người đại kinh thất sắc, đang muốn lẫn nhau trốn tránh khoảnh khắc, những cái đó xương xám ti lũ lại như là dài quá đôi mắt. Thế nhưng quỷ dị tránh đi đế kinh mọi người, nhắm thẳng Võ Thanh Quận sống lại người mà đi. Giờ khắc này Trần Đa Tử cúi đầu đứng thẳng, mặt mang mỉm cười, quỷ khí hoành lạnh, đôi tay giao điệp, thần thái đã an tường, rồi lại cho người ta một loại sát khí sâu nặng cảm giác. Nhiều tử nhiều phúc, nhiều con nhiều cháu, nàng lẩm bẩm tự nói, đây là Trần Mẫu huấn giới. Lúc này lại có thể sử dụng tới hóa thành kéo dài lệ quỷ pháp tắc, phá giải Võ Thanh Quận quỷ họa vô thượng pháp môn. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, quỷ thi ai khóc nỉ non tiếng động càng thêm vang dội, loại này sóng âm đánh dấu cùng Võ Thanh Quận quỷ đàn gọi hồn phương pháp có dị khúc cùng công chi diệu, những cái đó đồng thời kêu triệu phúc sinh. Tên thanh âm bị quỷ thai khóc nỉ non đánh gãy, nhất thời quân lính tan rã, đồng thời sở hữu đứng thẳng ở trên đường phố phòng ốc trước Võ Thanh Quận người bị quỷ thai khóc tiếng la đánh dấu, đương quỷ âm xỏ lỗ tai kia một khắc, Trình Mộng Nhân thầm kêu không ổn, hắn cũng nghe tới rồi quỷ thai tiếng khóc, tiếp theo nháy mắt hắn bụng hàn ý cùng nhau, phảng phất có ngoại lai lực lượng xâm lấn thân thể hắn. Cái gì? Trình Mộng Nhân phía sau lưng phát lạnh, bản năng ôm lấy bụng hắn, cái bụng giống như thổi khí giống nhau bắt đầu nhanh chóng nổi lên, nội bộ chứa dục một cái ác ý bắt đầu tầm ăn lên hắn sinh cơ. Quá vớ vẩn, ta chính là nam nhân, nữ nhân sinh con, thiên kinh địa nghĩa, như thế nào sẽ hắn có mang hài tử? Quỷ thứ hai, cái này ý niệm dũng mãnh vào Trình Mộng Nhân trong đầu. Hắn nhớ tới Đinh Đại Đồng lúc trước kêu nói cái kia dung mạo không sâu sắc dịu ngoan nữ nhân thế, nhưng là một kiện thập phần đáng sợ đại sự. Nàng lấy không biết tên lệ quỷ pháp tác, đem quỷ thai nhét vào chính mình bụng, Trình Mộng Nhân đảo cũng quả quyết, hắn ý thức được chính mình bị quỷ thai bám vào người, ngay sau đó năm ngón tay mở ra, một đôi tay chỉ trong khoảnh khắc trở nên xanh mét, hình cùng cương thứ. Trình Mộng Nhân không nói hai lời đem tay cắm vào bụng chung. Phụt, tiếng vang truyền đến, hắn cái bụng giống bị chọc phá dưa hấu, hắc khí bắt đầu tán giật, nhưng quỷ thai một khi gieo, nếu muốn đem này xua đuổi đó là kiểu gì việc khó. Quỷ thai ở Trình Mộng Nhân trong bụng rào đến long trời lở đất, thế nhưng làm hắn sinh ra đau đớn xuyên tim cảm giác, có quỷ ở từng ngụm nuốt ăn hắn. Thân thể, loại cảm giác này dị thường cổ quái, Trình Mộng Nhân đã cảm thấy đau đớn, lại cảm thấy hoảng sợ. Hắn quỷ trào ở trong cơ thể mình loạn trào, đem kia quỷ thai nhéo, dùng sức trào xả ra bản thân thân thể. Đương kia quỷ thai bị hắn chảo túm ra tới khi, chỉ thấy một cái cả người thanh hắc quỷ dị quỷ thai chính đại khẩu hướng miệng mình uy tác đồ vật, đó là một ít bị huyết đằng bao vây tàn toái chi vật. Đại lượng khô hắc xương cốt hỗn loạn trong đó, quỷ thai đem này nhét vào trong miệng. Xương cốt bị nhai đến giòn, một khi cốt đằng bị ăn xong, quỷ thai lập tức biến đại. Từ hơn tháng anh đồng bộ dáng, trưởng thành 3 năm tuổi có hơn bộ dáng, quỷ thai hình thể một bạo trướng. Kia lực lượng thế nhưng cũng đi theo trưởng thành, nguyên bản lấy Trình Mộng Nhân từng ngự quỷ kinh nghiệp, cảm thấy này quỷ bất quá là ở sát cấp chi gian, ở hắn xem ra bất quá là kẻ hèn tiểu quỷ, không đáng giá nhắc tới. nhưng này quỷ vật ăn hắn thân thể sau. Thế nhưng ở giây lát phẩm giai liền tăng lên đến tai cấp, như vậy biến cố dọa sợ Trình Mộng Nhân, đáng sợ nhất không chỉ có ngăn như thế, quỷ đồng nuốt xong trong tay cốt đằng. Vẫn không thỏa mãn, oán độc nhìn Trình Mộng Nhân liếc mắt một cái. Tiếp theo thân hình lập tức hóa thành thanh ảnh, lần nữa chui vào Trình Mộng Nhân thân thể, cánh tay, bụng, ngực, cổ tay, đùi, toàn đến nơi nào liền gặm đến nơi nào. Trình Mộng Nhân thân thể nhất nhất chết đi, hắn tự tiến vào Võ Thanh quận nhiều năm trước tới nay. Lần đầu tiên cảm giác đến tử vong buông xuống, Triệu Phúc Sinh đoàn người đến tột cùng là người nào? Vì cái gì Triệu Phúc Sinh bản nhân thực lực cường hãn, lay động quỷ kính, đánh vỡ huyết kính pháp tắc còn chưa tính. Cố tình nàng thủ hạ những người này thế nhưng cũng có thể khắc chế Võ Thanh quận pháp tắc. Ngươi, các ngươi, Trình Mộng Nhân kinh hoàng thất thố kêu gọi gian. Hắn đã bị tầm ăn lên đến còn sót lại một khối cái thùng rỗng, hắn bụng đại như sọt. Nội bộ có thể nhìn đến cuộn tròn quỷ đồng thân ảnh đang ở mồm to nuốt ăn hắn thân thể, tương đồng. Tình cảnh, ở Võ Thanh quận vô số, người, trên người phát sinh, khoái mãn chu ăn mòn luân hồi huyết trì. Mạnh bà phụ trách đem luân hồi sống lại, người, chấp niệm hóa đi, mà hóa đi chấp niệm người tác bị. Trần Đa Tử lấy quỷ thai pháp tác, đưa vào ngàn ngàn vạn vạn Võ Thanh quận, người, trong cơ thể. Hóa thành quỷ thai dáng thế, bị quỷ thai ký sinh người hóa thành cái xác không hồn. Không bao lâu sụi lơ trên mặt đất. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đám người chịu đủ kinh sợ, không dám tin tưởng, Võ Thanh quận pháp tắc thế nhưng như là biến tướng đã chịu Vạn An huyện mỏi. Người pháp tắc khắc chế, phá giải quỷ kính, phân giải huyết trì, đánh vỡ luân hồi pháp tắc, Vạn An huyện thế nhưng như thế cường đại. Vương Chi Nghi lẩm bẩm hô một tiếng, coi như mọi người cho rằng Võ Thanh quận tình huống đã chịu khống chế là lúc, quái tượng lại một lần phát sinh, chỉ thấy quỷ thai cắn nuốt Võ Thanh quận, nguyên trụ dân, sau hăng hái trưởng thành, không bao lâu trường đến thành niên, chúng nó khuôn mặt thanh hắc. Bảo lưu lại quỷ thai đặc tính, nhưng này đó giáng sinh quỷ thai như là đã chịu nơi đây nào đó quỷ gì lực lượng ảnh hưởng, thế nhưng không hoàn toàn nghe theo cùng Trần Đa Tử mệnh lệnh. Ở này, thành niên, lúc sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ở giữa không trung Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi, Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi, Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi. Này đó thành niên, quỷ thai, cũng cùng lúc trước Võ Thanh quận, người, giống nhau. Bắt đầu lớn tiếng gọi hồn, một màn này lệnh đến Trần Đa Tử lắp bắp kinh hãi, đại nhân, nàng sắc mặt dữ tợn, hô to một tiếng, Triệu Phúc Sinh chi với nàng, là ân nhân, là bằng hữu, là có thể thổ lộ tình cảm chi kỳ, nàng không thể chịu đựng có người, có quỷ thiêu tổn Triệu Phúc Sinh, chẳng sợ này quỷ là nàng chính mình dưỡng ra cũng không được, đừng rối loạn đầu trận tuyến. Triệu Phúc Sinh bị quỷ thai kêu to, cũng không có hoảng loạn, mà là nhìn nhạt đối Trần Đa Tử nói, ngươi làm được thực hào, đem đại gia pháp tắc kéo dài, không có làm tình huống hỗn loạn, khống chế được đại cục, quỷ từ hoàng tuyên độ, trải qua luân hồi trì, lại uống mạnh bà canh, cuối cùng lại từ quỷ thai chỉ dẫn, đầu thai chuyển thế. Triệu Phúc Sinh từ này một loạt pháp tắc ngộ ra một ít đồ vật, Tang Quân Tích năm đó mở ra 17 tầng địa ngục, nhưng cuối cùng chết vào quỷ họa từ phong thần bảng nhắc nhở xem ra. Hẳn là vị này đã từng trấn ma tư đế đem hoàn toàn ngự sử phong thần bảng sau. Lệ quỷ nhất khống chế, tiện đà rơi vào đường cùng phân giải tự thân, trấn áp quỷ thần cùng địa ngục. Nhưng hắn lực lượng chưa đạt cực hạn, bởi vậy chỉ trấn trụ địa ngục, phong thần bảng cuối cùng cách hắn mà đi. Này hẳn là cùng hắn pháp tắc chịu hạn có nhất định quan hệ, nếu địa ngục pháp tắc có thể hình thành tốt tuần hoàn, nếu tiến vào địa ngục quỷ có thể độ hoàng tuyền, tiến luân hồi, uống mạch bà canh tẩy đi chấp niệm, cuối cùng chuyển thế đầu thai hóa thành tân sinh trẻ con mà giáng sinh. Như vậy địa ngục lệ quỷ phản vệ nguy cơ có phải hay không là có thể giải trừ đâu. Triệu Phúc sinh tâm thần kích động, đáng tiếc lúc này không phải nàng nghĩ lại này đó là lúc, việc cấp bách là muốn giải quyết Võ Thanh quận nguy cơ có luân hồi huyết trì ở. Nàng tất nhiên muốn đem Võ Thanh quận quỷ án phá giải, thả đem luân hồi huyết trì thỉnh phong quỷ thần. Tấu chương xong, hết chương.